Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 414, quá không tiết tháo, vì sao không ai ngăn lại còn nhảy ra tới nhiều như vậy vô tiết tháo duy trì. Cốc chủ tỏ vẻ chính mình thực tâm tắc, xem bọn họ quang minh chính đại ở đàng kia động tác cũng chỉ có thể lựa chọn tính mù. Cảm ơn, tiểu cô nương rất có lễ phép mà cảm ơn, tiếp nhận đối phương truyền đạt thiêm hào, đem chính mình 53 hào đưa cho nhân gia. Theo sau lại bồi thêm một câu, người nếu là đánh không lại cái kia 53, quay đầu lại ta giúp ngươi đánh trở về. Cho ngươi hết giận, Viên Chỉ Tâm xì một nhạc, 53 hào cầm kia trương thiêm nhìn thoáng qua yên lặng mà. Bách Lý Hề bất đắc dĩ mà trừ trừ khóe miệng, kiều cô nương, 53 hào liền đứng ở ngươi bên cạnh. Ân, như vậy sao, tiểu cô nương quay đầu, nhìn đến một chương bình thường người qua đường mặt, 53 hào cũng là từ Tiêu môn đệ tử, chỉ là ở đông đảo sư huynh đệ tỉ muội bên trong, hắn xem như tương đối nhược một cái. Cho nên đương tiểu cô nương tầm mắt phóng tới khi, 53 hào vội vàng giơ lên đôi tay, giờ khóc giờ cười nói. Tiểu cô nương ngươi yên tâm, ta khẳng định là đánh không lại Viên Chỉ Tâm sư tỷ. Sư tỷ vừa ra tay cũng liền 2-3 chiêu, chuyện này, ta lập tức liền phải lăn xuống lôi đài. Quảng cáo, cái này đậu bỉ, mọi người sôi nổi cười mắng. Tiểu gia hỏa lại là nhẹ nhàng thở ra cùng Bách Lý Hề đám người cáo biệt lại về tới chính mình kia bàn. Mặc Liên thấy nàng trở về, liền nhịn không được thấp giọng bật cười. Tiểu gia hỏa vội một vòng trở về, rốt cuộc được như ý nguyện, chính là như thế nào liền như vậy thú vị đâu. Mặc Liên thiếu niên một tay chi cầm chuyển qua đầu cười không thể át mà nhìn nàng. Nếu là 82 hào vị kia cô nương không muốn cùng ngươi đổi, ngươi tính toán như thế nào? Kiều đồng học mặt vô biểu tình, chỉ là hai điều tiểu lông mày lại nắm lên. Cái kia Viên cô nương khá tốt, lại không phải nam nhân, chỉ có thể từ bỏ đi. Mọi người đều là huyền sư, Mặc Liên cùng Kiều Mộc đối thoại thanh âm cũng không thấp, bên cạnh mấy bàn thiếu niên thanh niên nhóm, tất cả nghe được nghe vậy một đám đều nhịn không được trừng nổi lên đôi mắt. Cái gì ý tứ? Nam nhân làm sao vậy? Nam nhân liền tương đối chịu kỳ thị đúng không? Ngụy Nam Phong xách theo cái bầu rượu cười ha hả mà tễ lại đây. Nếu 82 hào là cái nam nhân, lại không bằng lòng cùng ngươi đổi, nghe khẩu khí này, là tính toán suốt đêm đem người tấu một đốn, trực tiếp cướp đi thiêm hào. Kiều đồng học thật thành gật gật đầu, không có biện pháp, ngay từ đầu nàng liền tính toán như vậy làm. Nề hà 82 hào là cái cô nương, vẫn là văn nhã điểm tới tương đối hào. Phốc, Ngụy Nam Phong hướng về phía Mặc Liên nháy mắt vài cái, ý vị thâm trường nói. Ta cảm thấy này tiểu cô nương so nhà ngươi Ngọc Nhi còn muốn bất hảo vài phần. Đến hảo hảo giáo nột, Mộ Dung Tầm nghe vậy, lập tức duỗi tay bênh vực người mình. Như thế nào, người có ý kiến, ta đồ đệ ta dạy dỗ không cần quá hảo. Ngụy Nam Phong vội vàng chân chó mà nịnh hót một câu. Xác thật, Mộ Dung Phong chủ, là đệ tử nói lỡ. Hừ, Mộ Dung Tầm chừng hắn một cái, duỗi tay cấp tiểu đồ để gắp đồ ăn. Đồ nhi à, ngươi bận việc cả đêm, cũng chưa như thế nào ăn, tới ăn nhiều một chút. Ngươi trường thân thể đâu? Phong chủ lời nói cực kỳ, ăn nhiều một chút, Mặc Liên trực tiếp lấy qua tiểu cô nương trước mặt tiểu cái đĩa, đi tiếp Mộ Dung Tầm kẹp tới đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong chốc lát công phu kia tiểu cái đĩa đều xếp thành tiểu núi cao. Tới kiều kiều ăn nhiều một chút. Mặc Liên đem chiếc đũa phóng tới nàng trong tay, cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Ăn no mới có sức lực đánh người. Mọi người, Mặc công tử này phong cách không đúng a, nếu hồi phong ở chỗ này, khẳng định sẽ ha hà mà chống đỡ, thực xin lỗi, điện hạ cho tới nay, đối với tiểu cô nương, chính là này không đàng hoàng phong cách. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.